One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 291, Đại Ma Vương xin chiến. Vực sứ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt tựa hồ cũng có phun ra lửa. Nhưng nó nhưng không có lập tức xuất thủ ngăn cản IBM nhóm động tác. Không khác, vực sứ cũng bị dọa. Phải biết Bạch Viêm tại hơn một tháng trước, còn gan lớn xé toang nó một cái chân. Hơn nữa nhìn hiện tại Bạch Viêm sinh long hoạt hổ bộ dáng, còn nhiều lần sử dụng hư thần giới quyền hạn, hiển nhiên không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí, cái kia cái sát tinh rất có thể đã nắm trong tay một bộ phận hoang vực thần giới trưởng khống quyền. Vực sứ cảm giác hoang đường, đồng thời trong lòng cũng là gấp đến độ không được. Bạch Viêm nhất phi trùng thiên tình thế nhìn căn bản không nhân hùng ngăn cản. Vực sứ không muốn trở thành Bạch Viêm phi thiên trên đường đá đặt chân. Lúc nào hư thần giới quyền hạn thu hoạch dễ dàng như vậy? Liền xem như cái khác vực sứ vi phạm đến cướp đoạt, ta cũng có tự vệ năng lực, khi nào giống trước mắt chật vật như vậy bất đắc dĩ qua. Vực sứ trăm mối vẫn không có cách giải. Như thế thời khắc mấu chốt, vực chủ không xuất hiện thì cũng thôi đi. Dù sao đây là hoang vực sự tình, có lẽ nó lão nhân ra bận bịu, không rảnh quản những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng là, nghĩ hắn đường đường vực sứ, lại bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa toàn diện 10 áp chế. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, ta đường đường một vực sứ, vậy mà biến như thế thức ăn, tùy tiện toát ra tới một người, liền có thể nghiền ép khắc chế ta. Vực sứ cảm giác nó nhất định là gặp vận đen tám đời, mới sẽ gặp phải Bạch Viêm như thế một cái tai tinh. Chờ mắt nhìn IBM đem cái kia tàn phá lôi đài, được một tấc lại muốn tiến một thước toàn bộ chạm canh gác ánh sáng, một chút cặn bã đều không cho mình lưu. Vực sứ chỉ có thể bôi hô làm sao, trong lòng bất đắc dĩ, bi phẫn không thôi. Nếu là đánh đi, cái kia đại ma vương nói không chừng biết dùng âm hiểm thủ đoạn hèn hạ nào đó đoạt trên người nó quy tắc trật tự. Với lại mấu chốt là vực sứ căn bản là không có cách khu trục Bạch Viêm. Nếu như Bạch Viêm tính bướng bỉnh đi lên, trực tiếp cùng vực sứ tiêu hao, nại tại hư thần giới không đi, sớm muộn có một ngày là sẽ tìm được nơi ở của nó. Đến lúc đó, hỏa hí vừa lên đến, nói không chừng mình sẽ bị trực tiếp nuốt mất vực sứ ngồi xổm. Nó còn muốn chủ trì lôi đài chiến, không nghĩ thật cùng Bạch Viêm chơi cứng, như thế cuối cùng rất có thể là ngươi chết ta sống. Dù cho vực sứ có lòng tin, dựa vào vực chủ chế thành, còn có sân nhà ưu thế, có khả năng đem Bạch Viêm hao tổn đổ, nhưng là, như thế chính nó cũng sẽ tổn thất nặng nề, tốn công mà không có kết quả sự tình. Vực sứ thực sự không muốn làm. Tiếp thu được trong đầu tiến độ lại tăng tin tức về sau, Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, xem ra cái này thiên không chiến trường quả nhiên đồ tốt rất nhiều. Nên tính là hư thần giới chỗ sâu đi, ẩn chứa đại lượng quy tắc cùng trật tự. Đột nhiên, Bạch Viêm giống là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt có chủ ý. Vực sứ, cái này thiên không chiến trường là chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có thể tham chiến đúng không? Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, nhìn về phía vực sứ, rất là chăm chú hỏi, gia hỏa này muốn làm cái gì? Vực sứ trong lòng đột nhiên phun một cái, trên lý luận tới nói là như vậy. Vực sứ cân nhắc mở miệng, mặc dù không có được chứng kiến Bạch Viêm mồm mép công phu, nhưng là xét thấy cái này cái sát tinh khó chơi trình độ, vực sứ vẫn là đánh lên 12 phần cảnh giác, sợ sơ ý một chút liền bị Bạch Viêm cho đưa đến trong khe đi. Vậy ngươi xem, ta đúng quy cách tham gia thần cấp lôi đài chiến sao? Bạch Viêm có chút sưng ứng mở miệng. tựa hồ là không có ý tứ, nhưng mà, hiện trường ai đều sẽ không cho là, đường đường đại ma vương sẽ có thuận bằng thẹn thùng bực này cảm xúc. Cứ như vậy một lát sau, bị hắn nuốt mất tôn giả, đều có mấy vị đâu. Sớm tại Bạch Viêm mở miệng thời điểm, vực sứ trong lòng liền có dự cảm không tốt. Hiện tại xem xét, quả nhiên ứng nghiệm, không được. Vực sứ không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ nói. Vì cái gì? Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, không hề chớp mắt nhìn xem vực sứ. Hắn cần một cái giải thích hợp lý. Vì cái gì Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đại chiến liền có thể? Hắn đưa ra muốn tham gia chiến đấu, vực sứ liền một ngụm cho cự tuyệt. Gia hỏa này cũng không phải là muốn công báo tư thủ a. Bạch Viêm một mặt hồ nghi, nhìn xem vực sứ ánh mắt cực kỳ không tín nhiệm. Cặp mắt kia đồng tử bên trong còn kém sáng loáng viết ta không tin ngươi bốn chữ lớn. Vực sứ sắc mặt lập tức đen, tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Dọa đến nó vội vàng im miệng, chậm một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nó là hư thần giới một sợi ý chí, chính là quy tắc trật tự hóa thân, đương nhiên sẽ không phun ra thật máu đến. Nó phun ra đều là ẩn chứa quy tắc trật tự năng lượng. Thạch Hoàng cùng Thạch Nghị đại chiến thật sự là quá kịch liệt, lực phá hoại kinh người. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn liền đã hủy đi một tòa lôi đài. Bởi vậy, cho dù là đổi cao cấp hơn lôi đài, bây giờ vực sứ trong lòng cũng là không chắc. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ, tu bổ hai người đại chiến đối cắm đài hư hao, bị Bạch Viêm xé toang một cái chân. Lúc đầu năng lượng liền không nhiều lắm, bây giờ càng là phải chịu trách nhiệm chữa trị truyền bá đài, cùng giữ gìn giữa sân trật tự. Vực sứ cần dùng năng lượng địa phương rất nhiều, thực sự chịu không được tiêu hao. Ngươi nói muốn tham gia thần cấp truyền bá đài chiến, vậy ngươi có đối thủ sao? Thần cấp lôi đài chiến là muốn từng đôi chém giết, một mình ngươi đi lên, chẳng lẽ chơi tạp biến sao? Thở ra hơi về sau, vực sứ tức giận, đại ma vương muốn tham gia thần cấp cắm đài chiến, không biết hắn sẽ tìm ai làm đối thủ. Bạch Viêm cùng vực sứ hai người đối vừa nói, trong nháy mắt liền có vô số người kinh hô, giật mình không thôi, đám người tất cả đều mắt lộ ra chờ mong. Đại ma vương mặc dù trên thế gian hành tẩu thời gian cũng không dài, hơn nữa còn thường xuyên chơi biến mất, thế nhưng hắn tại toàn bộ hoang vực bên trong đều là như sấm bên tai tồn tại, mặc kệ là tại Bách Đoạn Sơn bên trong đối đầu hầu vương, đồ diệt người phong ấn, vẫn là một mình giết đến tận vũ tộc. Không những mình không có việc gì, còn hoàn thành xưa nay chưa từng có phản sát. Một lần kia, vũ vương phủ người cơ hồ toàn bộ chết hết, liền ngay cả vũ vương đều bị Bạch Viêm chém giết, vũ tộc thần khí bị đoạt. Mấy tên muốn ngăn cản Bạch Viêm rời đi vương hầu, đồng dạng chết tại năm gần 16 tuổi Bạch Viêm trong tay. Có thể nói, Bạch Viêm mỗi một lần xuất thủ đều nhất định chấn kinh toàn bộ hoang vực, làm cho người dùng mình đồng thời cũng không nhịn được bội phục. Thiên tài như thế thật sự là không thấy nhiều. Cái này là tuyệt đối có thể cùng Song Thạch lại là thiếu niên chí tôn địch nổi, thậm chí siêu việt tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ hoang vực xem như Thạch Hạo cùng Thạch Nghị cũng mới ba người mà thôi. Liền xem như cái khác đại vực, như đại ma vương bực này nghịch thiên người, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Hỏa hoàng, Thạch hoàng các loại trí cường giả cũng đều rất chờ mong, không biết Bạch Viêm sẽ chọn một cái đối thủ như thế nào. Hẳn là sẽ tìm dị vực thiên tài so chiêu. Một chút tôn giả như thế suy đoán, thực lực yếu đi, hai người chiến lực chênh lệch quá lớn, là tuyệt đối vào không được thần cấp lôi đài. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hoang vực thực lực tổng hợp đúng là cái khác vực kém. Cho tới bây giờ cũng mới ra Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai huynh đệ, có thể cùng cái khác vực tuyệt đỉnh thiên tài sánh vai. Đại ma vương thực lực tuyệt đối không yếu tại Thạch Hoàng hai người. Lúc này Thạch Hoàng cùng Thạch Nghị tại quyết chiến, cũng chỉ có dị vực thiên tài có thể cùng đại ma vương tranh tài một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.